phút giây tuyệt vời, phút giây mặn nồng, em đã cho anh với bao hy vọng một chốn yên bình, nơi đó đôi mình sẽ mãi có nhau, cho nhau niềm vui. Năm tháng không được dài, anh đã quên lời thề. Khi em biết ra em là người đến sau, ôi xót xa nào bằng khi lỡ yêu một người, lỡ trao cho ai hạnh phúc đời em. Sao anh không nói em là người đến sau? Sao anh không nói em là người thứ ba? Để yêu thương đó đã quá in sâu, nỗi đau chỉ riêng mình em. Cô đơn em bước chỉ còn lại nỗi đau. Cô đơn em khóc, anh là người thế sao? Yêu anh như thế để chuốc lấy thương đau trái tim ra bàng, mất hết niềm tin. Tuyệt vời, phút giây mặt nồng, em đã cho anh với bao hy vọng một chốn yên bình, nơi đó đôi mình sẽ mãi có nhau, cho nhau niềm vui. Năm tháng không được dài, anh đã quên lời thề. Khi em biết ra em là người đến sau, ôi xót xa nào bằng khi lỡ yêu một người, lỡ trao cho anh hạnh phúc đời em. Sao anh không nói em là người đến sau? Sao anh không nói em là người thứ ba? Để yêu thương đó đã quá in sâu, nỗi đau chỉ riêng mình em. Cô đơn em bước chỉ còn lại nỗi đau. Cô đơn em khóc, anh là người thế sao? Yêu anh như thế để chuốc lấy thương đau trái tim giá băng, mất hết niềm tin. Em đang đúng hay là đã quá sai? Yêu thương kia không trông mong gì nữa, con tim lạnh sẽ thôi không còn yêu, không còn yêu ai được như thế. Sao anh không nói em là người đến sau? Sao anh không nói em là người thứ ba? Để yêu thương đó đã quá in sâu, nỗi đau mình em. Cô đơn em bước chỉ còn lại nỗi đau. Cô đơn em khóc, anh là người thế sao? Yêu anh như thế để chuốc lấy thương đau trái tim ra băng, mất hết niềm tin trái tim ra băng. Hết niềm tin.